không được không yêu tôi. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một lần, vì phải đi tiếp xúc đối tượng nên mấy ngày liền tôi về nhà trễ. Hôm đó, nhà tôi rất lạ, không bật đèn, tôi vừa tháo giày vừa gọi tên hắn vài tiếng, không có ai trả lời. Khi tôi mò mẫm tìm công tắc đèn ở phòng khách, gáy tôi bỗng bị một người chạm nhẹ. Khoảnh khắc điện quang lóe lên, tôi gồng mình kìm nén phản xạ ném hắn qua vai. Trần Bá Diễn ôm tôi từ phía sau trong bóng tối. Có lẽ cơ thể tôi quá căng cứng, từng nhịp thở của hắn rơi trên tai tôi. Cảm giác bị một người xa lạ kiểm soát khiến từng tế bào trong tôi đều căng ra. Thật ra, khi bước vào con đường này, tôi đã biết mục tiêu duy nhất của mình là gì. Trong bóng tối, tôi dần thả lỏng thân thể, nụ hôn của hắn rơi nhẹ lên cổ tôi, dịu dàng, tỉ mỉ. Tôi phải đóng vai một cô gái ngốc nghếch, dùng ánh mắt ngây thơ nhất để nhìn hắn. Dù đã xác lập quan hệ yêu đương, Trần Bá Diễn vẫn ít nói, cảnh giác rất cao, nhưng thế là chưa đủ. Hắn không hề biết tôi đã làm những gì vì hắn. Tôi tỉ mỉ ghi nhớ tất cả những điều hắn thích và không thích. Nét mặt khi hắn đối diện với từng việc, cái nhướng mày sau bữa cơm, hay biểu cảm khi tôi mặc chiếc váy nào đó. Đêm về, tôi luôn ôn lại tất cả trong đầu. Cuối cùng, hắn cũng đã cười khi tôi vô tình dính nước sốt lên miệng. Khi tôi ngủ gục trên ghế sofa chờ hắn về, hắn nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Hắn quỳ xuống trước mặt tôi, ngẩng đầu hỏi, "Cưng ơi, sao còn chưa ngủ?" Tôi biết, bước đầu tiên tôi đã thắng, nhưng chỉ vậy thì chưa đủ. Tôi chưa bao giờ nằm trong kế hoạch tương lai của Trần Bá Diễn. Tôi chỉ là một cô bạn gái mà hắn có thể chia tay bất cứ lúc nào. Hắn không nói cho tôi biết địa điểm giao dịch, càng không hé lộ loại hàng mà hắn thực sự buôn bán. Nhưng cơ hội của tôi nhanh chóng đến. Cách chương.